Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1188, Tiết nữ, chương 1190, Tiết nữ những quỷ này quái dị đầy đủ trả giá rồi hơn 600 thương vong. Vừa mới tới gần pháo đài, đương nhiên, đối với quỷ quái mà nói, những này thương vong cũng không tính được cái gì. Quỷ quái trong lúc đó vẫn không có tình cảm gì có thể nói. Chúng nó đều là bị càng mạnh mẽ hơn quỷ quái mạnh mẽ thu thập mà tới. Đối với chúng nó mà nói, chỉ cần bị nổ chết không phải là mình, chuyện gì cũng dễ nói. Lại nói rồi, coi như là này hơn 1000 quỷ quái hết mức chết trận. Lại đáng là gì, tụ tập ở chân núi bốn phía quỷ quái số lượng có thể có 20000 trở lên. Này hơn 1000 quỷ quái đều là thực lực nhỏ yếu nhất. Chúng nó bên trong thậm chí tìm không ra một cái có thể đem thân thể hư hóa linh thể quỷ quái. Nếu không thì, thương vong cũng sẽ không như vậy nặng nề. Nói trắng ra rồi, những quỷ này quái dị hoàn toàn chính là tiểu thôn đồng tử đem ra tra xét pháo đài phòng ngự bia đỡ. Đạn thôi, còn lại hơn 400 quỷ quái tới gần pháo đài sau khi... liền hưng phấn không thôi muốn dọc theo tường thành leo lên. Có thể thành này tường chất lượng thực tại có chút vững vàng. Cực kỳ chót vót, thậm chí không có một tia có thể mượn leo lên khe hở. Nhô ra, không cách nào leo lên. Những quỷ này quái dị chỉ được đẩy mưa bom bão đạn hướng về cửa lớn phát động rồi xung kích. Cuối cùng hết mức ngã vào rồi trước đại môn. Những kia một phát súng trường tuy nói xạ kích tốc độ chậm, nhưng của nó độ chính xác nhưng muốn so với tự động vũ khí càng cao hơn. Đặc biệt là ở khoảng cách như vậy trên, không nói bách phát bách trúng, chỉ ít 9 phần 10 viên đạn đều tìm tới rồi mục tiêu của chính mình. Nhìn thấy này nhất làn công kích thất bại, cái kia tiểu thôn đồng tử tuấn tú cực kỳ dung nạp lộ ra rồi một chút giận dữ. Nó phát sinh rồi mệnh lệnh mới. Rất nhanh, một đám nhện nữ liền dọc theo sơn đạo lao nhanh mà trên. Đối với những này nhện nữ mà nói, mặc kệ tương thành lại bóng loáng, không còn khe hở nhô ra, cũng không có thể ngăn cản chúng nó leo lên. Đương nhiên, ở dọc theo sơn đạo lao nhanh mà trên thời điểm, pháo đài trên phóng tới rồi càng nhiều viên đạn, không thể nghi ngờ những người Nhật Bổn kia cũng biết. Chính mình dưới chân tường thành muốn ngăn cản những này nhện nữ là căn bản chuyện không thể nào. Cho nên bọn họ cần làm hết sức cắt giảm những này nhện nữ số lượng. Nhưng đối với khá là linh hoạt nhện nữ mà nói, viên đạn ghép lại không phải nhắm vào rồi là có thể kích giết chúng nó. Bởi nhện nữ ở trên sơn đạo không ngừng nhảy lên, làm cho viên đạn tỷ lệ trúng mục tiêu nhất thời giảm xuống đến không đủ 10% money điểm. Chết người là, không bao lâu, những này nhện nữ liền vọt tới rồi trước tường thành, ngoác miệng ra, từng cái màu trắng sợi tơ lập tức liền phụt lên mà ra. Trong nháy mắt liền dính vào rồi đầu tường. Sau khi, những này nhện nữ sáu cái chân liền dọc theo tường thành hướng lên trên nhanh chóng leo lên đến. Đến rồi lúc này, những người Nhật Bổn kia cũng trở nên hơi hoảng loạn rồi. Bọn họ lớn tiếng kêu gào cho vào tên là gì? Rất nhanh, trên thành tường ngơ ngác xuất hiện rồi một tầng mỏng manh băng xương. Kép lại cấp tốc hướng về những nhện nữ đó trên người lan tràn đi tới. Trước sau không tới thời gian 3 cái hô hấp, tường thành liền đều bị tầng băng bao trùm, mà những nhện nữ đó lại bị đông cứng rồi khối băng bên trong. Liền nhúc nhích cơ hội đều không có, liền rơi xuống. Một đường lăn xuống đến chân núi, đã biến thành từng khối bị đóng băng rồi thi thể mảnh vỡ. Hà, thấy cảnh này, vệ tiểu bắc ánh mắt lập tức liền khóa chặt rồi bức tường kia tường thành. Đó là quỷ quái khí tức. Đối với này, vệ tiểu bắc có thể xác nhận. Trước đã nói rồi, này quỷ quái là đến từ chính hôi giới, mà hôi giới quái vật tự nhiên mang theo cho vào một loại hôi giới khí tức. Loại khí tức này tồn tại ghép lại không lấy của nó trí tuệ cao thấp, thực lực cao thấp, trận doanh khác nhau đến quyết định. Trên thực tế liền ngay cả đồ thanh thanh, Triệu Quảng ngang ngửa hình dáng mang theo cho vào như vậy hôi giới khí tức. Chỉ có điều, Đồ Thanh Thanh, Triệu Quảng trên người hôi giới khí tức theo ở hiện thực tồn tại thời gian trôi qua. Liền từ từ bị suy yếu thôi. Mãi đến tận hiện tại, Vệ Tiểu Bắc có lúc đều sẽ lơ đãng quên đi loại khí tức này. Bất quá, này quỷ quái trong hơi thở ẩn chứa cho vào lượng lớn hàn khí. Tại sao có thể có quỷ quái trợ giúp những này người Nhật Bồn? Theo đạo lý nói, quỷ quái không phải hẳn là ăn thịt người sao? Tuyệt đối đừng nắm châm nữ đến nói chuyện. Châm nữ cái kia hoàn toàn là bởi vì Vệ Tiểu Bắc thực lực quá mức mạnh mẽ duyên cớ vừa mới quy thuận. Nếu như Vệ Tiểu Bắc lúc đó chỉ là một người bình thường, sợ rằng cũng bị giết chết rồi. Không ăn thịt nhân loại ngược lại là trợ giúp nhân loại. Cái này luận đề thực tại để Vệ Tiểu Bắc có chút hứng thú. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc ánh mắt hết mức tiêu tụ ở tòa này pháo đài bên trên. Thậm chí phái ra một con người yếu chứ chống đỡ gần kiểm tra. Cuối cùng, ở tường thành phía sau nơi nào đó nhìn thấy một tên ăn mặc đông doanh truyền thống kimono nữ tử. Của nó bên ngoài cơ thể không ngừng khoách tán ra nhất từng tia ý lạnh. Làm cho của nó bốn phía không ngừng có hạt tròn trạng màu trắng băng tra rớt xuống. Không nhiều một chút thời gian, của nó bốn phía trên mặt đất liền chồng chất nổi lên một vòng vòng tròn băng tra chồng. Đây tuyệt đối không phải là loài người. Vệ Tiểu Bắc đối với điểm này có phán đoán của chính mình. Tuy nói cô gái này nhìn qua cùng nhân loại nữ tử ở hình thể. Bên ngoài trên cũng chẳng có bao nhiêu chênh lệch. Nhưng ở Vệ Tiểu Bắc trong mắt, của nó bên ngoài cơ thể nhưng mang theo một vòng lam ánh sáng màu trắng. Này ngoại trừ đại biểu nữ tử thực lực vượt qua rồi người thường. Càng đại biểu của nó nhiệt độ thấp hơn không điểm mần ni một người bình thường loại nữ tử nhiệt độ làm. Sao có khả năng thấp hơn không điểm? Vệ Tiểu Bắc ở trong đầu cấp tốc tìm kiếm bung lên cùng với tương xứng quỷ quái tư liệu đến. Cuối cùng, cô gái này cùng Vệ Tiểu Bắc đầu óc một loại nào đó quỷ quái hình tượng treo lên rồi câu. Tuyết nữ, hẳn là tuyết nữ rồi. Vệ Tiểu Bắc tuy nói không dám 100% phán định. Nhưng ít ra có chắc chắn 8/10, một con tuyết nữ xuất hiện ở nhân loại pháo đài bên trong. Trợ giúp nhân loại đối kháng quỷ quái công kích, chuyện này trái lại càng ngày càng thú vị rồi. Xét thấy nhân loại pháo đài bên trong đột nhiên xuất hiện rồi có chút khó mà tin nổi viện binh. Quấy rầy rồi kế hoạch của chính mình, Vệ Tiểu Bắc cũng không có lập tức ra tay, mà là ở một bên quan sát. Dù sao, như cứu viện chuyện như vậy, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi có thể muốn so với thêm gấm thêm hoa tốt hơn quá hơn nhiều. Sau khi sản sinh hiệu quả cũng là mỗi cái có sự khác biệt. Không thể nghi ngờ, trên tường thành đột nhiên lớn diện tích kết băng làm cho nhẹ nữ dồn dập kết băng trụy vong một. Chuyện, gây nên rồi cái kia tiểu thôn đồng tử bất ngờ cùng nổi giận. Quỷ quái trong lúc đó đại khái cũng là có chút quen thuộc. Cảm thụ cho vào cái kia hơi thở quen thuộc. Cái kia tiểu thôn đồng tử không nhịn được dẫm chân giống to lên. Tuyết nữ, là vị nào tuyết nữ? Về xin mời ra gặp một lần. Muốn nói tới tiểu thôn đồng tử thật là có chút thực lực. Tuy nói ở lúc trước Thanh Nhiêu phát huy thời điểm sợ đến liên tục lăn lộn chạy thoát rồi. Nhưng ở đây hiển hiện ra thực lực vẫn đúng là không kê monster theo này tiểu thôn đồng tử không? Ngừng dẫm chân, mặt đất thậm chí xuất hiện rồi từng tia một chấn động. Mà này tia chấn động lan truyền đến trên núi sau khi lập tức phóng to, dẫn tới trên đỉnh ngọn núi pháo đài đều có chút chấn chuyển động. Này gần giống như địa chấn thời điểm, đứng trên đất bằng chấn cảm tuyệt đối không có mấy nhà lớn cao 10 tầng trên cường một cái đạo lý. Ở hơn 30 tầng nhà lớn trở lên, vẻn vẹn chỉ là nhẹ nhàng địa chấn là có thể dẫn đến bàn làm việc từ vừa bay đến một bên khác đến. Nhân ở bên trong sẽ cảm nhận được nhà lớn đung đưa cường độ cường hãn đến mức nào. Vậy tuyệt đối là so với nhảy ương ca còn muốn kích thích. Đột nhiên xuất hiện chấn động dẫn tới pháo đài bên trong nhân loại từng cái không khỏi. Kinh ngạc thốt lên, mà Tửu Thôn đồng tử tiếng hô cũng khá là rõ ràng đưa vào rồi pháo đài bên trong. Tuyết nữ, cái kia quỷ quái đầu lĩnh nói cái gì tuyết nữ? Là Bắc Hải Đào tuyết nữ sao? Ở ngăn ngắn mấy hơi thở thời gian trong, ánh mắt của mọi người liền nhìn về phía rồi cái kia thân thể bốn phía không đứt rời Lạc Băng Cha hạ. Xuống nữ nhân, làm đông doanh quỷ quái bên trong một thành viên, tuyết nữ ở nhân loại bình thường trong tai nổi tiếng là rất cao tốc. Cho nên đại gia đều phản ứng lại, đem người phụ nữ kia cùng tuyết nữ liên hệ lên. Bởi vậy, đại gia trong lòng cũng hồi tưởng lại nữ nhân này trước một ít tình huống khác thường. Bisinako, lẽ nào ngươi sẽ không là chúng nó nói tuyết nữ chứ? Làm nữ nhân trượng phu. Pháo đài bên trong địa vị khá cao điền một bên Kojiro không khỏi hỏi dò lên. Phải biết, chính mình một cái phổ thông thành phần tri thức, vai không thể chịu, tay không thể chọn, có thể ở cái này pháo đài bên trong chiếm cứ một vị trí. Về khá được người tôn kính, trong này hoàn toàn là dựa vào rồi lão bà mạnh mẽ vũ lực. Lúc trước, lão bà hiển hiện ra mạnh mẽ vũ lực, bị mọi người xưng là dị năng. Là một người đã từng chỉ xuất hiện ở tiểu thuyết, hoạt hình bên trong dị năng giả, đối với pháo đài tầm quan trọng là có thể tưởng tượng được. Nhưng hiện tại, liền ngay cả điền một bên Kojiro trong lòng đều xuất hiện rồi dao động. Phải biết, quỷ quái ở mọi người trong lòng khủng bố là đến từ chính đại gia trực tiếp cảm thụ. Có thể nói như vậy, pháo đài bên trong đại đa số nhân loại đều có người thân bị quỷ quái giết chết thống khổ chuyện cũ. Đối với quỷ quái loại này tồn tại, trong lòng bọn họ cừu hận mặc dù là dùng tì bà hồ nước đều cọ rửa không sạch sẽ. Thề không lưỡng lập, không đội trời chung, hận không thể lột ra ăn thịt các loại một loạt thành ngữ cũng có thể dùng để hình dung đại gia cùng. Quỷ quái trong lúc đó cừu hận, hiện tại, trong chớp mắt, đại gia phát hiện dĩ vãng vì là đại gia kính trọng dị năng giả rất khả năng chính là một con quỷ. Quái thời điểm, nguyên bản một lòng đoàn kết đối phó bên ngoài quỷ quái bầu không khí nhất thời liền biến vị rồi. Nhìn về phía người phụ nữ kia trong ánh mắt cũng biến thành phức tạp rồi. Thậm chí một ít ái mộ cho vào nữ nhân này, mặc dù là bị cự tuyệt rồi không biết bao nhiêu lần các nam nhân. Cảm giác mình chịu đến rồi lừa dối, cảm tình bị thương tổn, hoặc là có thể nói như vậy, nguyên bản lấy người phụ nữ kia làm trung tâm tạo thành một loại ngụy tín ngưỡng. Bởi vậy phá diệt rồi, nói thật, coi như là chân núi vị kia Tửu Thôn đồng tử cũng không nghĩ tới. Chính mình bởi tức giận, một câu nói đem việc này chọc thủng sau khi, sẽ làm pháo đài bên trong xuất hiện không thể dự đoán biến hóa. Đương nhiên, nếu như nó biết xuất hiện rồi biến hóa như thế, không chắc liền lập tức tự mình ra trận, mang đội xung phong rồi. Đáng tiếc, nó cũng không biết, nó về ở chân núi không được giơ chân cố sức chửi đây. Rất hiển nhiên, đối với Tửu Thôn đồng tử mà nói, tuyết nữ lại trợ giúp nhân loại đối kháng chính mình, quả thực chính là một cái chuyện không thể tha thứ. Tửu Thôn đồng tử đã từng cũng cùng không ít tuyết nữ từng qua lại. Tuy nói những này tuyết nữ theo Tửu Thôn đồng tử, có vẻ hơi ngu muội, không thể nói lý cao ngạo, nhưng chúng nó tóm lại là quỷ quái bên trong một thành viên. Mà đám nhân loại kia vẻn vẹn chỉ là quỷ quái đồ ăn thôi. Thay cái góc độ suy nghĩ một thoáng, thiên hạ hết thảy gia cầm, gia súc tạo phản rồi. Nhưng có mấy người loại lại đi trợ giúp những này gia cầm gia súc tạo phản. Đối kháng nhân loại, nói như vậy, mấy người này loại ở tại bọn hắn thân bằng bạn tốt. Người xa lạ bên trong nhất định sẽ bị coi là nhân gian trá. Bởi vì mấy người này loại hành vi, làm cho đại gia không thịt, không nãi, không mỡ bò các loại ăn. Chỉ đơn giản như vậy. Chưa xong còn tiếp, hết chương.